Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An Gia Khải cũng chấp tay thi lễ. Bà, con là An Gia Khải, là con rể của bà. Con rất là yêu Noãn Noãn. Con hứa với bà sẽ luôn yêu thương Noãn Noãn, sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Xin bà hãy an lòng nơi chín suối. Qua làn khói hương nghi ngút, nụ cười trong tấm ảnh của Ai trên mộ dường như lay động. Anh mỉm cười hài lòng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình đã lớn khôn, đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Lần đầu tiên được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng, đầu đầu vô cùng vui sướng. Cậu bé nắm chặt lấy tay của Hoan Nhan, vừa đi vừa nhìn mẹ, vui sướng tự nhủ. Đây là mẹ của mình, cuối cùng mình cũng đã gặp được mẹ rồi. Mẹ thật là xinh đẹp, mình sẽ bảo vệ mẹ và các em thật tốt. Hoan Nhan quay xuống nhìn con trai rồi mỉm cười nói. Con có mệt không? Con không mệt, con nhìn thấy mẹ là con hết mệt luôn rồi. Cậu nhóc này thật là biết nịnh mẹ mà. Thần Thống Hậu cũng cười to. Đầu đầu lẻ lưỡi nắm chặt tay mẹ, cùng đi về hướng ô tô đang chờ. Rất nhanh xe đã đến nhà, Hướng Cảnh, Hứa Phu Nhân và Noãn Noãn đang chờ ở trong phòng khách. Hoan Nhan nói với Đầu Đầu. Đây là ông bà ngoại của con, còn đây là chị gái non, tên là Noãn Noãn. Con chào ông bà đi. Đầu đầu khoanh tay quấy đầu cất tiếng chào. Con chào ông bà ngoại, con tên là Đầu Đầu. Bà nói khi nào gặp mẹ, mẹ sẽ đặt tên chính thức cho con ạ. Hứa Phu Nhân vẫy vẫy tay cười hiền. Cháu ngoan lắm, lại đây với ông bà nào. Đầu đầu làm quen với ông bà ngoại rất nhanh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Hứa Hoan Nhan. Hứa Phu Nhân hiểu ý nói. Được rồi, con sang ngồi với mẹ đi. Đầu đầu tỏ ra rất hiểu chuyện, mặc dù rất muốn được mẹ ôm, nhưng cậu vẫn cố nén lại, chỉ đến ngồi bên cạnh mẹ. Bàn tay cứ nắm chặt lấy tay mẹ không rời. Đầu đầu ngước nhìn mẹ nói. Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm, nhưng con không khóc đâu, các gì đều con khen rất là ngoan. Bây giờ con lớn rồi, con sẽ ở bên cạnh mẹ bảo vệ mẹ. Mẹ đừng lo lắng nha. Con thật là ngoan. Hoan Nhan chợt đôi mắt cay xè. Đứa nhỏ này đáng yêu biết bao. Cô chưa từng ôm ấp yêu thương nó, vậy mà nó vẫn luôn coi cô là mẹ, một lòng nhớ đến cô, hiếu kính với cô. Đột nhiên cô cúi xuống ôm ghì thằng bé vào ngực. Cảm ơn con trai, mẹ rất là yêu con. Noãn Noãn nhìn mẹ ôm Đầu Đầu liền chạnh lòng, quay sang ôm lấy thân Tống Hạo có vẻ tủi thân hỏi. Ba ba à, có thêm Đầu Đầu, lại có cả em ở trong bụng mẹ nữa, ba mẹ còn thương con nữa không? Con nói cái gì vậy chứ? Con là con gái bảo bối của ba mẹ mà. Cho dù có thêm bao nhiêu em nữa, thì con vẫn là cục cưng của ba mẹ. Thần Tống Hạo âu yếm vuốt tóc con gái. Trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi ân hận với con gái năm trước. Chị Noãn Noãn à, em cũng yêu chị. Bà nói em là con trai, là nam tử hán, phải luôn mạnh mẽ, phải biết bảo vệ người nhà của chính mình. Bà và em sẽ bảo vệ ông bà, bảo vệ mẹ và chị, không cho phép ai bắt nạt đâu. Đầu đầu vươn tay nói năng rất là hùng hồn. Đầu đầu được mẹ đặt tên là Thần Giật Lan. Thần Tống Hạo bàn với Hoan Nhan nên để cho Đầu Đầu đi nhà trẻ. Mặc dù Đầu Đầu rất ngoan, lại có Hứa Phu Nhân ở bên cạnh, nhưng để cho đứa trẻ đi học sẽ tốt hơn rất nhiều. Và lại lần mang thai này của Hoan Nhan cũng rất là mệt mỏi, suốt ngày non ngén không ăn được gì, rất cần có sự chăm sóc đặc biệt. Tối hôm trước, Thần Tống Hạo dắt tay Đầu Đầu đi dạo trong vườn, cùng nói chuyện. Con trai à, con đã lớn rồi, muốn trở thành người đàn ông trưởng thành thì cần phải đi học. Ở trường thầy cô giáo sẽ dạy cho con rất nhiều điều hay. Con sẽ trở thành người đàn ông hiểu chuyện, sẽ bảo vệ mẹ được tốt hơn. Con có hiểu không? Con hiểu ạ. Nhưng con có được về với mẹ nữa không? Được chứ. Sáng sớm con đi học, chiều ba sẽ đón con và chị về nhà. Cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn bữa tối thật là vui vẻ. Con có đồng ý không? Vâng ạ. Con sẽ học thật giỏi, sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Thấm thoát hơn 2 tháng trôi qua, bụng của Hoan Nhan một ngày một lớn. Trong lần kiểm tra thai kỳ vừa rồi, bác sĩ đã thông báo chính xác cô mang thai đôi là thai Long Phượng. Hứa Phu Nhân rất vui, luôn miệng cảm ơn tạ trời Phật. Nhưng rồi bà lại lo lắng, Hoan Nhan không ăn uống được mấy, liệu rằng hai đứa trẻ có khỏe mạnh hay không. Thần Tống Hạo thì khỏi phải nói, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau bao nhiêu lo lắng bây giờ đã có thêm những đứa con. Lại càng lo hơn bởi vì lần này Hoan Nhan mang thai rất là yếu. Do vậy anh rất chú ý chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Anh làm mọi việc rất là nghiêm cẩn, chăm chút từ miếng ăn đến giúp cô ngâm chân, massage đôi chân bị to phù. Anh muốn bù đắp lại sự thiếu sót ngày xưa của mình lúc cô đã mang thai Noãn Noãn. Sáng nay cô dậy sớm, cố gắng vào toilet tự rửa mặt. Anh thở sức không thấy cô, hoảng hốt đang định chạy đi tìm thì thấy cô từ trong phòng tắm đi ra. Anh định chạy đến đỡ cô nhưng đầu óc bỗng nhiên choáng váng, mất thăng bằng rồi ngã vật ra, bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi thất thanh của Noãn Noãn rồi lịp đi. Ông ngoại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net